Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, người liền đi theo ta. Nếu như hắn là người tốt, người cảm thấy đuổi bắt người đám kia người thần bí cũng chính là thủ hạ của hắn sẽ trực tiếp giết. Chiếu cố ngươi nhiều năm dưỡng mẫu, coi như bình thường người đều sẽ không làm như vậy à. Tô Thánh cười khẽ nói ra, Rachel sắc mặt tối sầm lại, nghĩ đến dưỡng mẫu không khỏi có chút bi thương, nàng còn nhớ rõ cùng dưỡng mẫu sinh hoạt từng ly từng tí. Tuy nhiên nàng không phải là của mình mẹ ruột, nhưng nàng đối với mình thực rất tốt, dù là ở nàng biết mình tình huống đặc biệt sau vẫn không có từ bỏ, ghét bỏ bản thân, mà là tận hết sức an ủi mình. Kết quả lại, nghĩ đến đây Rachel liền không nhịn được tức giận toàn thân run rẩy. Vì sao bọn họ muốn giết nàng? Nếu như muốn mình nói thẳng liền tốt a, tại sao phải giết người a? Vì sao để cho mình hại chết dưỡng mẫu? Tốt, ngươi bây giờ sinh khí phẫn nộ cũng vô dụng. Nếu như ngươi tương báo thù mà nói liền phải học được khống chế ngươi năng lực. Nếu như vậy lần sau gặp lại đến những người này ngươi mới sẽ không chạy trối chết, mà là có thể tìm bọn họ báo thù. Tô Thánh phủi tay, nói tiếp, trai gòn sự tình a, ta đối với hắn kỳ thật có chút hứng thú. Nói thực ra ở vũ trụ cha ngươi cũng tính có tên tuổi. Cho nên, nếu như ngươi muốn gặp ngươi lão cha hỏi một chút hắn là cái gì đối ngươi như vậy mà nói, ngươi liền đi theo ta. Ngươi muốn gặp hắn, nhưng ngươi không phải nói hắn không có cách nào đi tới địa cầu sao? Rachel kinh ngạc hỏi, hắn tới không được địa cầu, ta có thể đi à? Ngươi là hắn thả ở địa cầu tọa độ, hắn có thể thông qua ngươi tới địa cầu, ta tự nhiên cũng có thể thông qua ngươi đi tìm hắn. Bất quá, khả năng còn có chút phiền toái nhỏ, trước tiên cần phải đi tìm ngươi lão ba những cái kia thủ hạ mới được. Tô Thánh cười khẽ nói ra, tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ngươi cũng không có chỗ để đi, cũng không người có thể giúp ngươi, trừ bỏ đi theo ta ngươi tựa hồ cũng không có gì khác lựa chọn. Đi tắm a, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. A, Rachel chần chờ gật đầu, do dự chốc lát vẫn là đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Tuy nhiên nàng lòng phòng bị rất mạnh, nhưng thứ nhất Tô Thánh biết rõ cha hắn thân phận. Hơn nữa đối với nàng hẳn là cũng không có ác ý gì. Thứ hai coi như có ác ý gì nàng cũng chống cự không được. Dù sao ngay cả thân thể gia hỏa kia hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ cái đó ra quan trọng nhất là nàng thực không có chỗ để đi. Không có tiền, không có chỗ ở, càng không nhận ra người nào. Giống như bây giờ có thể nhét đầy cái bao tử. Tắm rửa còn có thể có an toàn thư thích hoàn cảnh nghỉ ngơi. Đây đã là nàng không dám tưởng tượng. Nói thực ra, hiện tại coi như để cho nàng ly khai, nàng đều có chút bỏ được rời đi đây. Chiết róc rách tiếng nước vang lên. Rachel thư giãn thoải mái tắm rửa một cái. Nửa giờ sau mới một lần nữa. Tắm rửa một cái thoạt nhìn người cũng tinh thần nhiều. Là lị khí tiếp mạnh hơn. Ngủ đi, Rachel ra đến thời điểm Tô Thánh đã nằm ở trên giường. Hắn hướng về Rachel vẫy vẫy tay. A, Rachel lăng, nhìn một chút Tô Thánh lại chỉ bản thân. Thăm dò hỏi, ngươi là nói. Ta cũng ngủ trên giường. Bằng không đây, ngươi dự định ngủ dưới đất. Tô Thánh đương nhiên nói. Ta cảm thấy không cần. Ta ngủ ghế sofa là có thể. Rachel chỉ ghế sofa nhỏ giọng nói, ngủ ghế sofa. Tô Thánh nhíu mày, cười, ta nói Rachel đồng học, ta là đang giúp ngươi không sai, ta cũng nguyện ý thu lưu ngươi không sai, nhưng ngươi sẽ không cho rằng liền chỉ là như vậy mà thôi à. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm, ta không có ý định đối với ngươi làm sao, dù sao tuổi của ngươi còn có chút nhỏ. Nhưng tối thiểu nhất làm cái gối ôm vẫn là có thể à. Gối ôm, ngươi chưa bao giờ dùng qua gối ôm sao? Tô Thánh cười nói, ta không quen thuộc một người ngủ. Cho nên đến đây đi. Ray trả lời còn chưa nói hết, thân thể liền đã không tự chủ được đi về phía bên giường. Cái này khiến nàng tiểu biểu tình trong nháy mắt thất kinh lên. Nàng vừa định hô to, lại phát hiện Tô Thánh vung vung ngón tay, căn bản không gặp hắn làm bất cứ chuyện gì. Rachel lại phát hiện mình căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Lên giường, ở bên người Tô Thánh nằm xuống. Rachel không nhúc nhích, một câu không nói. Tốt, ngươi hẳn là cũng bị đuổi bắt sự tình làm mệt chết đi. Cái gì đều không cần nghĩ, ngủ đi. Tô Thánh xoay người từ phía sau đem Rachel ôm vào trong ngực. Tiếp theo đèn trong phòng trong nháy mắt dập tắt. Khẩn trương Rachel căn bản ngủ không được. Nàng thậm chí muốn trong thân thể ra hỏa đi ra hỗ trợ. Đáng tiếc nguyên bản chính mình cũng sẽ chạy đến một chính mình khác, bây giờ lại giống như căn bản liền không tồn tại một dạng. Căn bản không có phản ứng chút nào. Trong căn phòng mờ tối, vững vàng tiếng hít thở dần dần vang lên. Từ từ, Rachel phát hiện Tô Thánh giống như ngủ thiếp đi. Tuy nhiên hắn ôm bản thân lại cũng không có cái gì cử động quá đáng, càng không có loại kia ý tứ. Thật giống như đơn thuần chỉ là ôm một cái bình thường gối ôm một dạng. Cái này khiến Rachel chậm rãi yên lòng, thư thích khuỷu tay, vững vàng hô hấp lại tăng thêm căn phòng mờ tối. Rachel chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mệt nhọc đánh tới. Bất chi bất giác mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Buồn ngủ dâng lên, từ từ ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.